vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 410. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng may Tả Kha Kha lắc đầu một cái, sau đó nói ra câu trả lời làm cho bọn họ không dễ chịu chút nào. Dĩ nhiên không phải, là chị Lê dẫn tôi thông qua phòng triển lãm này. Chị Lê chính là cô gái mặc đồ đen, truyền nhân của gia tộc nào đó, trước đó dựa vào may mắn, sau đó thì dựa vào ôm đùi đại lão nằm thẳng, giống như mỗi một quái đàm quy tắc mà cậu ta nói. Tô Dung nở nụ cười giả dối. Với loại người như vậy, bình thường tôi sẽ mắng hắn ta là chó. Điền Khinh Khinh cũng muốn mắng người, vì vậy hỏi Tô Dung, cậu cảm thấy cậu ta là chó gì? Tô Dung vô cùng có giáo dưỡng nín nửa ngày mới nói. Lucky Dog, chỉ tiếc Đình Nhã. Sau khi cười đùa xong, Điền Khinh Khinh thở dài thật sâu. Trong bốn người bọn họ, chỉ có Liễu Đình Nhã là chưa đi ra. Nếu như sau đó quốc gia không có cách nào, chỉ sợ Liễu Đình Nhã sẽ không đi ra được. Tô Dung lắc đầu một cái, an ủi cô ấy, không cần lo lắng. Tổng cộng chúng ta đến nhiều người như vậy, nhưng bây giờ cũng chỉ còn lại chừng 10 người. Quốc gia nhất định sẽ nghĩ cách cứu những người này ra. Dù sao vốn dĩ điều tra viên đã không nhiều, bởi vì sai lầm của sở nghiên cứu số 3, làm cho bọn họ bị tổn thất nghiêm trọng như vậy. Nghĩ như thế nào cũng biết quốc gia sẽ không bỏ qua chuyện này. Chỉ là nếu như là nước A, có lẽ sẽ lợi dụng cơ hội lần này đổi lấy nhiều lợi ích. Mà Hoa Hạ thì sẽ cố gắng cứu người ra. Lúc bọn họ đang nói chuyện trời đất, Mai Lạc dẫn theo Ngũ Minh Bạch đến. Đi thôi, người bên kia muốn xác nhận một ít chuyện. Không cần lo lắng, chủ yếu là hỏi chuyện mà mọi người trải qua trong quái đàm quy tắc. Dù sao cũng có rất ít điều tra viên đi ra ngoài. Rất có ý nghĩa tham khảo. Ngũ Minh Bạch gật đầu với Tô Dung một cái, nhìn cô bằng một ánh mắt khẳng định mang theo khích lệ. Làm cho Tô Dung vô cùng nghi ngờ, mọi người đi theo Mai Lạc đến một căn phòng nhỏ. Có mấy người đang ngồi ở bên trong bao gồm cả Tần Phong. Vô cùng có khí thế, hai người xếp hàng ngồi xuống, dựa theo yêu cầu kể lại chuyện đã trải qua. Trong đó có thể nói Ngũ Minh Bạch vẫn luôn thổi phồng Tô Dung, khen ngợi Tô Dung 360 độ không góc chết. Tô Dung, cuối cùng cô cũng biết ánh mắt kia của Ngũ Minh Bạch là có ý gì. Hiển nhiên anh ấy đã sớm quyết định để cho những người khác thấy được tài năng của cô. Trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhưng trên mặt của Tô Dung vẫn thản nhiên như thường, thậm chí còn mang theo chút cảm kích và mừng rỡ được khen ngợi. Thân phận này của cô tạo thành tương phản với thân phận cà phê. Nếu như cà phê không hy vọng mọi người phát hiện ra thân phận, vậy trong thực tế cô sẽ lộ ra vẻ hy vọng lấy được sự coi trọng của mọi người. Một người muốn biểu hiện mình sao có thể che giấu một thân phận lợi hại khác. Chỉ cần kiên trì nghĩ theo hướng này, rất khó liên hệ cô với cà phê. Khen ngợi của Ngũ Minh Bạch rất có tác dụng. Chờ sau khi bọn họ kể xong, một cấp trên còn cố ý để lại phương thức liên lạc của mình cho Tô Dung. Cũng nói với cô, sau này nếu phát hiện tín hiệu mở ra của một ít quái đàm quy tắc, chúng tôi có thể sẽ mời cô tham gia. Điều tra viên bị chọn vào quái đàm là xác suất ngẫu nhiên, chỉ là cao hơn người bình thường mà thôi. Nhưng người 2 năm chưa vào quái đàm quy tắc nào cũng có tồn tại. Điều này sẽ làm cho tần số bị chọn vào quái đàm không được cao, cho nên năng lực của điều tra viên sẽ bị mai một. Hiển nhiên bây giờ trong mắt của bọn họ, Tô Dung chính là một nhân tài bị mai một. Sau khi tạm biệt các cấp trên, Tô Dung và Ngũ Minh Bạch cùng nhau trở về. Cô suy nghĩ một chút, vẫn nói một tiếng cảm ơn. Cảm ơn anh, khen tôi trước mặt những nhân vật lớn như vậy. Không sao, tất cả đều vì Hoa Hạ. Tiếp theo cũng không còn chuyện của bọn họ nữa. Đám người Tô Dung trở về thế giới hiện thực, Đối với những người mất tích kia, chính phủ đưa ra lời giải thích là bọn họ còn cần thêm thời gian. Mà tin tức, quảng cáo liên quan đến Adam lại lần nữa ùn ùn kéo đến. Chủ yếu là chủ đề, Chúa cứu thế Adam dùng sức một người cứu vớt tất cả mọi người bên trong quái đàm. Hoàn toàn không nhắc đến tác dụng của Tô Dung. Cùng với sự thật trong quái đàm này còn có hai người Hoa thông quan thành công. Dĩ nhiên tiếp đó Hoa Hạ cũng tiến hành phản kích. Dù sao bên bọn họ cũng không ở thế yếu. Chuyện này làm cho vọng tưởng muốn nâng Adam lên cao của nước A lập tức tan vỡ. Chẳng qua lần này khi Tô Dung xem những video kia, từ trong mắt đối phương đúng là không nhìn ra được sự hưởng thụ khi được tâng bốc. Chẳng qua cậu ta không bị ảnh hưởng bởi lời tâng bốc của người khác. Nhưng tự tâng bốc mình thì làm rất hăng say. Mấy ngày tiếp theo xã đoàn quái đàm không có hoạt động. Vốn dĩ Điền Khinh Khinh tưởng lần hoạt động này là an toàn. Kết quả thiếu chút nữa bị kẹt trong quái đàm quy tắc. Hơn nữa Liễu Đình Nhã xảy ra chuyện. Mấy ngày tiếp theo tâm trạng của cô ấy đều không tốt. Lý Cầm Phương và Tôn Giai Kỳ có chút lo lắng. Không nhịn được hỏi Tô Dung Điền Khinh Khinh bị cái gì. Tô Dung vẫn bình tĩnh như thường trả lời. Chúng tôi đi thám hiểm. Cậu ấy bị dọa sợ. Bởi vì các cô tham gia xã đoàn quái đàm. Lý do này rất đáng tin. Hai người an ủi Điền Khinh Khinh một phen. Sau đó cũng đi tham gia hoạt động xã đoàn của mình. Chờ sau khi hai người đó rời đi, Điền Khinh Khinh mới yếu ớt hỏi, Tô Dung, cậu không đau buồn sao? Phải biết đây là lần đầu tiên Điền Khinh Khinh thấy được người bên cạnh mình chết. Mặc dù Liễu Đình Nhã chưa chết, nhưng từ một loại suy nghĩ nào đó, coi như cô ấy đã C, H, E, T một lần rồi. Cách chương